Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 114 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó trên kênh Minh Thiện Audio. Link mình có ghim ở phần miêu tả video. Quý vị và các bạn nếu như ai quan tâm thì có thể ghé qua ủng hộ mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đại nhân, đại nhân, người buông tha ta đi. Tiểu nhân không dám nữa. Tên trung niên nhân lớn tiếng cầu xin. Kiếp sau làm người tốt đi. Người kia tự hồ đã chơi ngán. Thanh âm vừa vang lên, một cỗ uy áp cường đại từ trên trời giáng xuống. Phốc. Mười mấy người trong nháy mắt bị kinh khí cường hãn chấn đến trào máu tươi, lập tức chết ngay tại chỗ. Tên trung niên nhân thực lực cao nhất, hắn chết chậm nhất. Khi hắn nhắm mắt lại chứng kiến hai thanh niên nhảy xuống, thần sắc kinh hãi thì thào. Vương cấp. Lời vừa thốt ra trực tiếp đoạn khí. Người ra tay chính là Lăng Tiếu. Hắn vốn không muốn xuất thủ. Ở thế giới lấy thực lực vi tôn, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu là quy luật sinh tồn, căn bản không tồn tại chính nghĩa hay tà ác. Chỉ cần nắm đấm của ai cứng rắn thì người đó là vương giả. Nhưng hắn thật sự trừng mắt cái bộ dáng dâm đáng của tên trung niên nhân kia. Kẻ như thế lưu lại trên đời chỉ gây tai họa. Hơn nữa ý chí kiên cường của thiếu niên kia, đồng thời lục mang từ trong người hắn phát ra làm Lăng Tiếu chú ý. Vì vậy hắn làm người tốt một lần, ra tay đem đám cặn bã kia giết chết, xem như kết thiện duyên. Thiếu nữ nhìn thấy hai người từ trên trời giáng xuống, lập tức chạy tới quỳ trước mặt phủ phục nói: Vạn cầu hai vị đại nhân xin thương xót cứu biểu cha của ta, dù muốn làm tôi làm trâu làm ngựa báo ân tôi cũng cam tâm, cầu hai vị. Thiếu nữ không ngừng dập đầu cầu xin, bộ dáng bi thiết không nói lên lời, khiến người ta không nhịn được sinh ra một ý thương tiếc. Đi qua xem hắn còn cứu được không? Lăng Tiếu nói với Tàn Báo. Tàn Báo có chút không tình nguyện, hút thân hình qua thiếu niên kia. Tiểu cô nương đứng lên đi, ta xem biểu ca của ngươi trước đã. Lăng Tiếu vẫy tay kéo thiếu nữ đứng lên. Thiếu nữ vừa nghe được hai người đồng ý cứu biểu ca của mình, lau nước mắt không ngừng cảm tạ. Đa tạ hai vị đại nhân, đa tạ hai vị đại nhân. Lăng Tiếu thấy quần áo của thiếu nữ rách dưới, liền lấy ra bộ quần áo ném cho nàng, quay đầu hỏi Tàn Báo. Thế nào? Sắp chết, nhưng còn một ít khẩu khí, lực ý chí của tiểu tử này thật là cứng cỏi. Tàn Báo đáp. Lăng Tiếu gật đầu, lập tức lấy ra đan dược chữa thương cao dai, đút vào miệng thiếu niên. Nuốt đan dược, thần sắc thiếu niên có chút khởi sắc, chân khí chậm chậm bình ổn trở lại. Lăng Tiếu nhân cơ hội bắt mạch thiếu niên. Vừa rồi trên người thiếu niên xuất hiện ra lục mang, làm hắn vô cùng tò mò. Trà xét trong chốc lát, Lăng Tiếu thoáng như mày lẩm bẩm. Tiền thiền kinh mạch bế tắc, khó trách không thể tập võ. Đáng tiếc. Thiếu nữ thay đổi quần áo, ngượng ngùng nhìn Lăng Tiếu hỏi. Đại nhân, biểu ca ta không sao chứ? Lăng Tiếu khẽ cười nói. À, không có việc gì. Có ta ở đây hắn không chết được. Ngay lúc Lăng Tiếu muốn buông tay thiếu niên thì lục ông trong thức hải chợt nói. Quả nhi này có thể chất tiên thiên mộc thuộc tính. Khó trách làm cho lão phu không nhịn được muốn quan sát một chút. Thể chất tiên thiên mộc thuộc tính. Lăng Tiếu có chút ngây ngẩn cả người. Tiếp theo hắn hỏi ngược lại. Người nói hắn là thể chất thuần mộc thuộc tính. Đúng vậy, nếu hắn tu luyện trùng pháp mộc thuộc tính của nhân loại các người thì nhất định là tiến bộ phi thường nhanh chóng. Lục ông đáp. Lăng Tiếu nghe xong lục ông khẳng định, cuối cùng hiểu được vì sao trên người thiếu niên kia xuất hiện lục mang, nguyên lai là trời sinh thể chất mộc thuộc tính tinh thuần. Sư phụ thường than thở mộc kỳ phong, nhân tài điêu linh, ta thu một đồ đệ xuất sắc mang về cho lão nhân già cao hứng. Lăng Tiếu cực cười sung sướng nghĩ thầm. Thiếu nữ nhìn thấy Lăng Tiếu tay cầm biểu ca của nàng bất chợt cười cười, thì dùng mình. nàng lấy hết dũng khí yếu ớt hỏi. Đại nhân, ngươi chẳng lẽ nhìn chúng ý biểu ca của ta sao? Lăng Tiếu bị lời của tiểu cô nương làm uất nhẹn liên tục ho khan. Tiểu cô nương, đừng nói bệnh. Bổn thiếu gia đang giúp biểu ca của người bắt mạch, xem hắn có thể khôi phục được hay không. Lăng Tiếu cố tình làm bộ dáng cao nhân nghiêm túc nói. Thiếu nữ quả nhiên bị lời của Lăng Tiếu hù dọa, có chút nhượng ngừng hỏi han. Đại nhân, vậy biểu ca còn khỏe lại được không? Đương nhiên không thành vấn đề. Lăng Tiếu rút tay lại đáp. Thiếu nữ nghe xong cảm động bái lại Lăng Tiếu nói. Đà tạ ân cứu mạng của hai vị đại nhân, tiểu nam nguyện cả đời hầu hạ hai vị đại nhân làm chủ. Thiếu nữ nói chuyện vang vang mạnh mẽ, nhìn ra được nàng quyết tâm, cũng nhìn ra được tâm tình của nàng đối với vị biểu ca thật sự rất tốt. Lăng Tiếu khẽ vẫy tay áo nhìn thiếu nữ hỏi. Việc này sao hãng nói? Người hãy nói nơi này là địa phương nào, thành trì gần nhất là tòa thành gì? Thiếu nữ thoáng nhìn qua Lăng Tiếu hiếu kỳ hỏi. Hai vị đại nhân là từ nơi khác tới? Lăng Tiếu gật đầu đáp. Là từ nơi khác tới. Ngươi nói cho ta nghe một chút nơi này là địa phương nào đi. Hay là hai vị đại nhân đến nhà của tôi trước, tôi chậm rãi nói cho hai vị biết được không? Thiếu nữ cẩn thận hỏi, nàng có chút thông minh, sợ Lăng Tiếu cùng tàn báo, hỏi xong liền rời đi. Như vậy sẽ không ai cứu chữa cho biểu ca của nàng, cho nên lưu lại hai vị đại nhân này là tốt nhất. Hơn nữa nàng cảm thấy vị đại ca trước mặt này sẽ là người tốt, không bỏ mặc huynh muội của nàng. Lăng Tiếu đương nhiên nhìn thấu tâm tư của thiếu nữ, cũng không vạch trần nhìn tàn báo nói. Mang theo hắn đi thôi. Tàn báo khinh thường thoáng nhìn qua thiếu niên kia, nhưng vẫn phục tùng cõng hắn lên lưng. Lăng Tiếu quay mặt nói với thiếu nữ. Phía trước, người dẫn đường đi. Nửa ngày sau, thiếu nữ đưa hai người rời khỏi rừng rậm. Nguyên lai nơi này là một mảnh bên cạnh hoang mang vực. Lăng Tiếu thấy tốc độ của thiếu nữ quá chậm nên triệu hồi kim sắc lang vương chở nàng dẫn đường. Thiếu nữ nhìn thấy kim sắc lang vương bị dọa đến tái nhợt, cũng may còn có Lăng Tiếu bên cạnh, nếu không chắc chắn đã bị dọa ngất. Một lúc sau bọn họ đi tới một trấn nhỏ. Dân cư nơi này không nhiều, chỉ khoảng vài trăm gia đình. Người trong trấn nhìn thấy linh thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện bị dọa đến gà bay chó chạy, trốn vào trong nhà không dám ra. Lăng Tiếu chỉ có thể đem linh thú thu trở về, đi bộ về nhà thiếu nữ. Ngôi nhà của thiếu nữ cũng không tệ lắm, ở trong trấn vẫn tính là khá lớn. Nhưng sân viện sau sân lớn như vậy lại trống vắng, không thấy bóng người đâu. Sau khi vào trong sân, một bà già lưng khòng đi ra, nhìn thiếu nữ liền nhu mắt nói. Là tiểu nam về sao? Nãy nãy, là cháu. Thiếu nữ chạy nhào vào trong lồng ngực của bà oà khóc. Tự hồ muốn đem ủy khuất đều phát tiết ra ngoài. Hey, cháu ngoan à, cháu chạy đi đâu vậy? Thật sự là hù chết nãi nãi. Đúng rồi, biểu ca của cháu đâu? Bà lão vỗ lưng thiếu nữ rồi hỏi, sau đó nhìn thấy hai người Lăng Tiếu đang cõng một người lập tức kêu lên. Các người là ai? Mau thả cháu ngoại của ta xuống. Lão bà phát ra uy áp linh sư dai đánh về phía Lăng Tiếu cùng tàn báo. Nhưng chỉ một chút uy áp như vậy làm sao có thể hình thành uy hiếp được với hai người họ. Nãy nãy đừng nóng vội, là nhờ hai vị đại nhân đã cứu mạng chúng cháu. Thiếu nữ nhanh chóng giải thích. Lúc này bà lão chợt hiểu, đồng thời nhìn hai người Lăng Tiếu áy náy nói. Ngượng ngùng hai vị, bà lão tự hiểu lầm các người. Trong lòng bà đang kỳ quái. Hai người này sao vô duyên vô cớ cứu hai đứa cháu của bà? Chẳng lẽ là người của gia tộc kia? Không có việc gì, đặt hắn nằm xuống trước đi. Lăng Tiếu thản nhiên nói. Hắn rất kỳ quái nơi này rõ ràng còn có một linh sư, nhưng vì sao thiếu niên cùng thiếu nữ kia lại bị ép buộc chạy vào trong hoang mang vực? Nghi hoặc của Lăng Tiếu rất nhanh nhận được đáp án. Nguyên lai thiếu niên cùng thiếu nữ kia do ham chơi, chạy tới gần khu vực hoang mang vực. Trong lòng chỉ nghĩ có thể may mắn tìm được loại linh thảo nghịch thiên nào đó, hy vọng nhờ linh thảo giúp thiếu niên có thể tu luyện. Đáng tiếc vừa đi tới lối vào hoang mang vực đã bị nhóm người dòng binh ngăn cản. Nguyên nhân là vì đầu lĩnh nhóm dòng binh kia xem trọng mỹ mạo của thiếu nữ, muốn chiếm nàng. Chuyện sau đó Lăng Tiếu đã biết. Đồng thời hắn cũng biết hai người kia tên gọi là gì. Người thiếu niên tên gọi là Tân Lập, là con cháu trực hệ của một trong tứ đại thế gia của Nam Vực nổi danh chế dược. Vốn hắn là một vị thiếu gia được người hâm mộ, nhưng bởi vì từ nhỏ không thể tu luyện mà bị Tân gia từ bỏ. Hơn nữa cha mẹ hắn ra ngoài lịch luyện không trở về gia tộc, cho nên trong Tân gia không có người bảo hộ. Hắn chỉ có thể lựa chọn quay về nhà bà ngoại, ở lại làm người bình thường vượt qua cả đời. Thiếu nữ tên Tôn Tiểu Nam là nhi nữ của cậu Tân Lập. Vốn Tôn gia kết thông gia cùng với Tân gia nên cuộc sống rất tốt. Đáng tiếc từ sau khi Tân Lập quay trở về đây, mọi người đều biết Tôn gia thế mất. Mấy năm nay Tôn gia cũng dần dần suy sút. Cho nên hiện tại trong nhà không có người hầu cũng là vì nguyên nhân này. Lăng Tiếu cũng biết tòa thành gần nơi này nhất chính là đại bản doanh của Tân gia, Nam Đan Thành. Sở dĩ đặt tên là Nam Đan Thành bởi vì nơi này là Nam Vực, mà Tân gia nhiều thế hệ chế dược như đường gia luyện khí được xưng là đan kỳ thật còn không đủ. Tân gia từng xuất hiện qua luyện dược sư ngũ phẩm cùng lục phẩm, một lần từng có thực lực để kề vai cùng đường gia. Nhưng Tân gia nhân tài điêu linh, hiện giờ trấn thủ Tân gia chỉ có 3 luyện dược sư tứ phẩm mà thôi. Nhưng nghe đồn đãi cách đây không lâu Tân lão gia tử trở thành luyện dược sư ngũ phẩm, không biết tin tức này là thật hay giả. Tìm được thành trì, hơn nữa còn là đại thành trì, xem như Lăng Tiếu có thể thả lỏng một hơi. Bằng không thì từ nơi này trở về cổ thành chỉ sợ ít nhất cũng mất mấy tháng. Thật là lãng phí thời gian. Đêm đó, Lăng Tiếu cùng Tàn Báo lưu lại Tôn gia qua đêm. Lăng Tiếu cũng cảm thấy hứng thú đối với thể chất thuần mộc thuộc tính của Tân Lập. Muốn xem tiểu tử sau khi tỉnh lại có chút muốn bái hắn làm sư phụ hay không. Nếu hắn không ý kiến, Lăng Tiếu sẽ mang hắn đi cùng. Dù sao Tân gia cũng không cần vì vị thiếu gia bị bỏ rơi này. Một đêm trôi qua, sắc trời dần sáng, Lăng Tiếu bị tiếng kêu gọi của Tôn Tiểu Nam đánh thức. Làm sao vậy? Lăng Tiếu ngáp dài hỏi. Tôn Tiểu Nam có chút ngượng ngùng nói. Biểu ca đã tỉnh. Hả? Tỉnh thì tỉnh, có gì đâu mà kêu to. Lăng Tiếu uể oải đáp. Nhưng mà hắn vẫn còn rất đau. Tôn Tiểu Nam do dự nói. Bị thương, đau đớn không phải là bình thường sao? Cho dù nuốt đan dược thì cũng không thể lập tức liền khôi phục. Thể chất của hắn quá kém. Lăng Tiếu thản nhiên nói. Tôi đã biết, biểu ca muốn gặp ngài. Tôn Tiểu Nam còn nói thêm. Được rồi, dù sao tôi có việc gấp, gặp mặt hắn cũng tốt. Lăng Tiếu nói. Đi theo Tôn Tiểu Nam dẫn dắt, Lăng Tiếu qua một gian phòng. Tân Lập đang nằm trên giường, hai mắt trống rỗng nhìn Trần Gia ngẩn người. Biểu ca, ân nhân của chúng ta đến rồi. Tôn Tiểu Nam đi vào liền gọi Tân Lập. Tân Lập khôi phục tinh thần, dãy dụa một bước ngồi xuống giường. Cũng may tay chân Lăng Tiếu nhanh nhẹn để hắn ngồi trở lên giường. Thương thế của ngươi còn chưa hết, không cần lộn xộn. Lăng Tiếu thân thiết nói. Tân Lập nhìn Lăng Tiếu cảm kích nói. Đa tạ ân nhân đã cứu tôi cùng biểu muội. Ngữ khí của hắn nghe có chút suy yếu, nhưng thật chân thành. Chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Lăng Tiếu lên tiếng, tiếp theo lấy ra viên đan dược đưa cho Tân Lập. Ăn vào đi, vài ngày nữa có thể xuống giường. Lăng Tiếu đưa cho Tân Lập. Tân Lập cẩn thận tiếp nhận đan dược, không lập tức nuốt vào mà đưa lên mũi ngửi nhẹ vài hơi, sau đó thần sắc biến thành kinh ngạc. Đây là đan dược tứ phẩm, chữa thương, hồi thiên đan. Lăng Tiếu tán thưởng thầm nhìn Tân Lập hô. Không hổ là truyền thừa của thế gia, một đệ tử nho nhỏ cũng có thể phân biệt được ra đan dược như thế. Ân nhân, cái này thật là quá quý trọng. Tân Lập cực kỳ lưu luyến đưa trả lại cho Lăng Tiếu. Hắn xuất thân từ luyện dược sư gia tộc, đương nhiên biết sự chân quý của đan dược tứ phẩm. Ăn vào đi, loại đan dược này ta còn nhiều mà. Lăng Tiếu thật tùy ý nói. Buồn cười, hắn là luyện dược sư ngũ phẩm, cho đệ tử tương lai của mình một viên đan dược tứ phẩm có đáng là cái gì? Biểu ca, mau ăn vào đi. Tôn Tiểu Nam no lắng khuyên nhủ. Tân Đập lập tức cảm kích nhìn Lăng Tiếu sau đó nuốt vào. Dược lực cường đại nhanh chóng làm dịu đi vết thương của hắn, làm hắn cảm thấy khá hơn nhiều. Tin tưởng không vài ngày thì có thể xuống giường hoạt động. Nếu đổi lại là võ giả, chỉ sợ không qua một ngày thì đã có thể xuống giường. Đa tạ ân nhân ban thưởng đan dược. Đáng tiếc tôi Tân Lập này không có cách nào báo đáp lại đại ân của ân nhân. Tân Lập vừa cảm kích lại không cam lòng. Hắn chỉ là một người bình thường mà thôi, làm sao trả lại ân tình cho Lăng Tiếu đây? Người ta cần một phế nhân như hắn để làm gì? Muốn trả ân thì làm đồ đệ của ta đi. Lăng Tiếu thật tùy ý nói. Ân nhân, ngài nói muốn thu tôi làm đồ đệ. Thần sắc Tâm Lập kích động dị thường, hắn sợ chính mình nghe lầm. Là ngươi cầu ta thu ngươi làm đồ đệ mà không phải ta cầu ngươi thu làm đồ đệ cho ta, hiểu chưa? Lăng Tiếu cường điệu nói, trong lòng lại thầm hô. Bổn thiếu gia muốn thu đồ đệ, chỉ cần vung tay đã có vô số người khóc lóc cầu bái làm sư phụ đâu. Tiểu tử ngươi có tốt mà không biết cảm kích. Hắn nói vậy chỉ là vì mặt mũi mà thôi. Kỳ thật hắn còn chưa có khái niệm gì về chuyện thu đồ đệ, chỉ muốn mang về nỗi vui mừng cho sư phụ Mộc Hè. Thế thôi. Những ngày đó sư phụ Mộc Hè vừa biết thể chất của hắn là thuần mộc thuộc tính, còn hạ ra mặt đi thỉnh thái sư phụ chạy tới dược phòng cướp người đâu. Nghĩ đến đây Lăng Tiếu càng thêm kính trọng Mộc Hè không thôi. Nhưng nếu để cho người khác biết được Tân Lập có thể chất thuần mộc thuộc tính, chỉ sợ cho dù là nhân vật thiên tôn giai cũng phải chạy tới cướp người, đoạt hắn thu làm đồ đệ. Phải biết rằng, thể chất như vậy ngàn năm khó gặp, đối với con đường tu luyện càng thêm thuận lợi, cường đại vượt hơn so người thường không biết bao nhiêu lần. Loại thể chất thế này mặc kệ ở đại phái nào cũng sẽ trở thành đối tượng được xem trọng đường bồi dưỡng nhất. Mà Lăng Tiếu tùy ý, hiện tại như thế, nếu để cho người khác biết được chỉ sợ, sẽ bị hắn làm tức chết. Nhưng tuy Tân Lập có thể chất như vậy, nhưng kinh mạch hắn tiên thiên bế tắc cũng không làm cho hắn có biện pháp tu luyện. Rơi vào trong tay người khác cũng chỉ trở thành người thường. Nếu không phải có Lục Ông cảm ứng ra thể chất của hắn bất đồng, chỉ sợ Lăng Tiếu cũng đã xem lầm. Đồng thời muốn chữa trị kinh mạch cho Tân Lập cũng chỉ có luyện dược sư phẩm cấp cao như Lăng Tiếu mới có thể làm được. Biểu ca, còn không mau bái sư. Tô Tiểu Nam đứng ở một bên thúc giục, chỉ sợ Tân Lập bỏ qua cơ hội lần này. Nàng biết Tân Lập vì muốn tu luyện, không biết đã nếm bao nhiêu đau khổ. Khó được cơ hội lần này tự nhiên, không hy vọng hắn bỏ lỡ. Tân Lập vừa định bò xuống giường, nhưng chợt do dự nặng nề thở dài một hơi nói. Đà tạ ý tốt của ân nhân. Tôi từ nhỏ bị nhận định là không thể tu luyện. Vừa rồi Tân Lập đã nghe qua Tôn Tiểu Nam nói, Lăng Tiếu cùng Tàn Báo ít nhất là cường giả ngoài vương cấp. Cao thủ như thế cho dù là ở trong gia tộc cũng là cấp bậc trưởng lão. Người ta thu hắn làm đồ đệ, hắn đương nhiên cao hứng, nhưng hắn nhất định phải đem tình huống của mình nói rõ ra, miễn cho đến lúc bị nhận sư phụ lại bị trục xuất sư môn. Như vậy thì thật là khó khăn biết bao nhiêu. Tình huống của ngươi ta biết, nhưng nếu ngươi thật sự muốn bái ta làm sư, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Hơn nữa khi ngươi tu luyện càng nhanh hơn nhiều. Lăng Tiếu đáp. Thật sự. Tân Lập kinh hô một tiếng, lập tức từ trên giường gian nan bò xuống hướng Lăng Tiếu dập đầu mấy cái thật vang nói. Đồ nhi Tân Lập, bái kiến sư phụ. Lăng Tiếu dìu Tân Lập ngồi trở trên giường, thật hài lòng gật đầu nói. Tốt, từ hôm nay trở đi ngươi chính là đồ đệ của Lăng Tiếu này. Ai dám khi dễ ngươi, vì sự bóp nát trứng đàn của hắn. Sư phụ, trứng đàn là gì? Tôn Tiểu Nan vẻ mặt khó hiểu hỏi han. Lăng Tiếu sực nhớ tới Tôn Tiểu Nan còn ở trong phòng, chợt đỏ mặt. Hắn vì sao lại quên tiểu cô nương còn đang ở đây mà mở miệng nói bậy. Trứng đàn là sao á? Thì là trứng chim đi. Lăng Tiếu gian nan giải thích. Vậy người khác khi dễ biểu ca lại có liên quan gì tới trứng chim đây? Tôn Tiểu Nam lại hỏi. Trong lòng Lăng Tiếu thầm hô. Hời lỗi, bổn thiếu gia không thể dạy hư nhi đồng. Tiểu Nam, ngươi ra ngoài trước đi. Ta có chuyện muốn nói với biểu ca ngươi. Lăng Tiếu nói sang chuyện khác, hắn cũng không thể giải thích vấn đề thâm ảo kia cho Tôn Tiểu Nam. Chờ sau khi Tôn Tiểu Nam ra đi, Lăng Tiếu nghiêm mặt nói. Ngươi đã bái ta làm sư phụ, vi sư cho ngươi biết lai lịch của ta, miễn cho ngươi hối hận. Sư phụ đã cứu tính mạng của đồ nhi, lại chịu thu Đồ Nhi làm đồ đệ, cuộc đời này Đồ Nhi tuyệt đối không hối hận. Tân Lập vang vang mạnh mẽ nói với Lăng Tiếu. Hắn vốn là thiếu gia bị bỏ rơi của Tân gia, chịu đủ châm chọc lạnh lùng, đối với Tân gia đã nản chí ngã lòng. Hiện tại Lăng Tiếu chẳng những cứu hắn, còn chịu thu hắn làm đồ đệ, đáp ứng dạy hắn võ. Hắn có điều gì mà không hài lòng đây? Người có quyết tâm như vậy là tốt rồi. Lăng Tiếu gật đầu sau đó mới nói. Vi sư là đại đệ tử đời thứ 68 của Mộc Kỳ Phong trong bát phẩm tông môn Tử Thiên Tông ở Tây Bắc. Hiện tại người bái ta làm sư phụ dĩ nhiên là đại đệ tử đời thứ 69. Đợi ngày sau trở lại tông môn, vi sư sẽ cho người đi bái kiến tông chủ cùng tổ sư. Ngươi sẽ là đệ tử Tử Thiên Tông. Dạ, đệ tử ghi nhớ. Tân Lập lập tức nghiêm túc đáp, trong lòng thầm nghĩ. Nguyên lai sư phụ đến từ Tây Bắc xa xôi. Ta nói cho ngươi biết, vi sư là trưởng lão trẻ tuổi nhất trong tông môn, cũng là người mạnh nhất trong hàng đệ tử đời thứ 68. Ngươi bái ta làm sư phụ không thể bôi nhọ danh hào của vi sư. Bằng không, đừng trách vi sư không khách khí. Lăng Tiếu thập phần tự tin nói. Tuy lời này hống hách một chút, nhưng hắn nói đúng là sự thật. Bên trong Tử Thiên Tông, ngoại trừ đại trưởng lão, chỉ trong vương cấp đã không ai là đối thủ của Lăng Tiếu, cho dù là trưởng lão vương cấp giai cao, cũng không phải. Chiến lược của Lăng Tiếu cũng không phải chuyện đùa giỡn, cộng thêm những lá bài tẩy của hắn, cho dù gặp hoàng cấp, hắn cũng không e ngại. Tân Lập nghe xong lời nói của Lăng Tiếu, hai mắt hiện lên vẻ sùng bái, đồng thời kiên nghị gật đầu nói. Đồ Nhi cho dù chết, cũng sẽ không làm sư phụ mất mặt. Lăng Tiếu ân một tiếng lại nói. Người đã bái ta làm sư phụ, vậy người phải theo ta rời đi, hết thảy nơi này, dứt bỏ được không? Tân Lập do dự một chút nói. Sư phụ, có thể thu cả biểu muội làm đồ đệ hay không? Lăng Tiếu nhìn lướt qua Tân Lập. Tân Lập có chút không dám nhìn thẳng vào Lăng Tiếu. Vi sư không có khả năng tùy tiện thu đồ đệ, nhưng chuyện của nàng, ngươi không cần lo lắng. Ngươi là đồ đệ của ta thì tự nhiên sẽ đem thân phận của ngươi cùng nhau đón đi, không để ngươi lo lắng. Lăng Tiếu đáp. Hắn đã nghĩ ra phương pháp ổn định cho Tôn Tiểu Nam. Bằng không, hắn cũng lo lắng Tân Lập không thể chuyên tâm tu luyện. Hắn không giống một sư phụ, vài vị sư phụ khác, luôn ép buộc đệ tử bỏ qua tình thân tình yêu, đạt tới vô tình mới có thể tu luyện bất thế thần công. Đối với Lăng Tiếu mà nói, một người hiểu được cảm ơn mới thích hợp tu võ. Bởi vì yêu càng có thể làm cho người ta không ngừng vươn lên, bởi vì hắn cần bảo hộ người khác sẽ có khát vọng càng trở nên mạnh mẽ. Tân Lập nghe được Lăng Tiếu khẳng định, liền yên lòng không dám tiếp tục nói thêm yêu cầu gì. Cho ngươi nghỉ ngơi 2 ngày, vi sư sẽ luyện chế đan dược cho ngươi, đem kinh mạch của ngươi trùng tố 1 lần. Đến lúc đó, ngươi không muốn mạnh mẽ cũng khó khăn. Lăng Tiếu nói thêm một câu, sau đó rời đi khỏi phòng. Tân Lập ngây người nhìn theo bóng lưng của Lăng Tiếu lẩm bẩm. Chẳng lẽ sư phụ còn là một luyện dược sư sao? Hắn nhìn thấy Lăng Tiếu chỉ lớn hơn hắn vài tuổi, không ngờ đã có thực lực cường đại, lòng sùng bái của hắn đối với Lăng Tiếu càng thêm sâu sắc. 2 ngày sau tổn thương của Tân Lập đã thuyên giảm 7-8 phần, phát hiện mình đã trở thành huyền giả, điều này làm cho hắn mừng rỡ như điên. Lần đầu tiên Tân Lập cảm nhận được mình có lực lượng, điều này làm hắn khóc mãi suốt 1 canh giờ mới bình tĩnh lại. Cả đời chỉ cho phép ngươi được khóc 1 lần, lần sau còn khóc thì đừng nói mình là đồ đệ của ta. Nhớ kỹ, nam nhân đổ máu không rơi lệ. Nhớ ngày xưa vi sư cũng là thiếu gia bị gia tộc bỏ rơi, về sau vẫn là người xuất sắc. Nhớ kỹ, nhất định phải có một trái tim vĩnh viễn, không buông bỏ mới có thể tinh tiến dũng mãnh, cường đại không thôi. Lăng Tiếu vỗ vai Tân Lập cổ vũ nói. Tân Lập lau nước mắt nặng nề gật mạnh đầu. Tốt lắm, hiện tại vi sư giúp ngươi trùng tố kinh mạch trước, có thể sẽ rất đau, chỉ cần ngươi vượt qua được, cả đời này sẽ hưởng thụ vô cùng, không chịu nổi chỉ còn một con đường chết. Lăng Tiếu thẳng thắn nói, sư phụ cứ làm đi, đệ tử có thể chịu đựng. Tân Lập kiên định đáp, Ngươi ngồi yên, nuốt vào tố kinh đan này, thả lỏng thân thể, không cần phản kháng. Lăng Tiếu đưa một viên đan dược cho hắn. Tố kinh đan là đan dược ngũ phẩm, Lăng Tiếu dùng suốt 2 ngày luyện chế, có công hiệu trùng tố kinh mạch thần kỳ. Tân Lập bình phục một chút tâm tình, nuốt đan dược, bắt đầu thả lỏng thân thể, giao toàn bộ tín nhiệm cho sư phụ của mình. Lăng Tiếu thấy Tân Lập đã chuẩn bị xong, một trường sau lưng của Tân Lập, một cỗ linh lực truyền vào cơ thể của hắn. Tân Lập sinh thời, thể chất thuần mộc thuộc tính, nhưng kinh mạch bị tắc nghẽn tiên thiên, là phế thể hiếm thấy. Kinh mạch bị nghẽn tiên thiên chỉ xuất hiện lúc mới sinh ra, không thể hoạt động vận lực. Nhưng điều này không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của một người, nhưng không thể tu võ, không thể vận hành huyền lực nhập đan điền, cường hóa lực lượng bản thân. Loại thể phách tiên thiên bình thường cả đời không thể tu võ, nhưng trong mắt luyện dược sư cao giai vẫn có thể cứu chữa. Đó chính là đem kinh mạch trùng tố, đem phế mạch biến thành chính mạch. Như thế vừa có kinh mạch bình thường của võ giả, vừa có thể bước lên con đường tu luyện. Tuy Tân gia là thế gia luyện đan, thế nhưng không có được luyện dược sư ngũ phẩm, căn bản không có khả năng rút tâm lực luyện chế đan dược ngũ phẩm cho hắn trùng tố kinh mạch. Hơn nữa lại không biết thiên phú tu luyện của hắn như thế nào. Nếu giúp tâm lực sử dụng tố kinh đan, nhưng thiên phú tu luyện bình thường, như vậy cứu chữa hắn lại có tác dụng gì? Cho nên Tân gia sẽ không vì một tiên thiên phế vật mà lãng phí thời gian cùng tài liệu. Điều này cũng thể hiện rõ nhân tình ấm lạnh của Tân gia. Ở trong những thế gia đại tiểu gia tộc khác đồng dạng cũng như thế. Thời điểm này Lăng Tiếu hiểu rõ ràng nhất. Hắn dùng linh lực đánh nát phế mạch của Tân Lập. Hắn đau đớn cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh, thần sắc tái nhợt đến dọa người. Nhưng lực ý chí của hắn vượt ngoài dự liệu của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đối với đệ tử này khá là hài lòng. Người có lực ý chí cứng cỏi mới có thể tiến xa hơn trên con đường võ đạo. Sau khi phế mạch hoàn toàn bị hủy, tố kinh đan bắt đầu phát huy dược lực. Kinh mạch trong cơ thể của Tân Lập bắt đầu có dấu hiệu gây dựng lại, đau đớn dần dần biến mất, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Vì Tân Lập trùng tố kinh mạch, thực lực huyền giả đã biến mất. Hắn còn lo lắng kinh mạch của mình không trùng tố được thành công. Lăng Tiếu báo cho hắn biết đại công cáo thành, lúc này hắn mới hoàn toàn yên lòng, vạn phần vui sướng. Rốt cục hắn có thể bắt tay vào tu luyện như mọi người. Tuy rằng cất bước chậm một chút, nhưng hắn quyết định phải cố gắng hơn những người khác thật nhiều, tranh thủ thời gian sớm mạnh mẽ, không làm cho sư phụ mất mặt. Chuyện của Tân Lập đã được giải quyết, Lăng Tiếu muốn tiếp tục lên đường, hắn không có khả năng ở lại nơi này quá lâu. 2 ngày trước khi Tân Lập đem chuyện của mình nói cho bà ngoại cùng Tôn Tiểu Nam, hy vọng hai người nghe theo lời an bài của sư phụ cùng nhau rời khỏi nơi này. Tôn Tiểu Nam thì dễ khuyên bảo, chỉ riêng bà ngoại hắn là quyết tâm lưu lại an dưỡng tuổi già trong trấn nhỏ nơi này. Lăng Tiếu biết lão nhân gia đều có cảm tình muốn chết tại cố hương, nhưng nếu hắn đã thu nhận Tân Lập làm đồ đệ, bà lão không thể tiếp tục sống lâu, đương nhiên là không thể được. Vì thế trước khi rời đi, Lăng Tiếu cho bà cụ một viên phá linh đan cùng một ít cao giai duyên niên ích thọ. Muốn về cổ thành phải dùng truyền tông trận. Nam Đan Thành là đại bản doanh của một trong tứ đại thế gia Tân gia, đương nhiên không khuyết thiếu truyền tông trận. Chẳng qua truyền tông trận của Nam Đan Thành chỉ truyền tới Đạo Thần Thành cách cổ thành gần nhất. Nếu Lăng Tiếu không muốn đến Đạo Thần Thành, phải quay về Cự Phong Thành trước mới chạy tới cổ thành. Vấn đề này luôn làm khó Lăng Tiếu. Cuối cùng hắn quyết định từ Nam Đan Thành tiến đến Thần Đạo Thành, sau đó chạy tới Cổ Thể Thành. Bởi vì mỗi một lần mượn dùng truyền tân trận tiêu hao không ít thú đan, đây là một số chi tiêu rất lớn. Cho dù Lăng Tiếu không khuyết thiếu chân tàng, nhưng cũng không chịu được gây sức ép kiểu như thế, tạm thời tiết kiệm một chút cũng tốt hơn. Trấn nhỏ cách Nam Đan Thành không gần, nhưng chút khoảng cách đó với Lăng Tiếu và Tàn Báo thì không đáng vào đâu. Hai người phi hành chỉ mất 2 canh giờ đã tới, mà Tân Lập cùng Tôn Tiểu Nam ngồi trên Kim Sắc Lang Vương chở họ chạy đi. Tốc độ của Kim Sắc Lang Vương cũng không chậm hơn hai người Lăng Tiếu bao nhiêu. Nhìn thấy Nam Đan Thành, trong lòng Tân Lập vô cùng phức tạp. Vốn hắn cũng giống như con cháu của Tân gia, ở nơi này đều có thể tiêu diêu khoái hoạt lớn lên, đáng tiếc vận mệnh của hắn quá nhấp nhô. Tôn Tiểu Nam ngồi phía sau hắn nhận ra vẻ khác thường, an ủi nói: "Biểu ca, chờ sau khi huynh mạnh mẽ, cho bọn hắn biết tay." Tân Lập siết chặt nắm đấm mạnh, gật mạnh đầu, biểu hiện quyết tâm và kiên định của mình. Tới trước thành trì, Lăng Tiếu thu hồi kim sắc Lăng Vương, bốn người đi bộ vào trong thành. Trên đường, Lăng Tiếu hỏi Tân Lập: "Ngươi biết truyền tông trận đặt ở địa phương nào không?" Tân Lập gật đầu: "Mặc dù có vài năm không trở về nơi này, nhưng đệ tử biết ở đâu." "Vậy tốt rồi, lập tức đi tới truyền tông trận." Lăng Tiếu nhẹ gật đầu. Tân Lập bước chân vào Nam Đan Thành, bình tâm biến thành phức tạp. Hắn nhìn về một phương hướng trừng mắt thầm nhủ: "Một ngày nào đó ta sẽ trở lại." Nam Đan Thành cùng Cự Phong Thành đều là đại thành trì, dân cư dày đặc, các cửa hàng nhộn nhịp thịnh vượng, thanh âm giao bán hàng vạng vọng không thôi. Rất nhiều giang binh đang buôn bán linh thảo, rất nhiều võ giả mua sắm, đồng thời cũng có chút võ giả mặc trang phục thống nhất du đáng, nhìn có vẻ hình như là thuộc về một cỗ thế lực nào đó. Tân Lập nhìn thấy những người kia thần sắc trở nên có chút dị thường, không cần phải nói những người kia khẳng định đều là người của Tân gia. Xem họ, ăn mặc khác hẳn võ giả bình thường, thoạt nhìn rất giống trang phục của luyện dược sư. Đổi lại bình thường, Lăng Tiếu nhất định sẽ xem nơi này có linh thảo tốt bán hay không, thu mua một phen. Nhưng hiện tại hắn chỉ muốn gấp lên đường, không có tâm tư nấn ná ở lại. Nhưng hắn không muốn gây chuyện, lại có người chọc tới cửa. Một thanh âm cực kỳ khó nghe từ bên cạnh truyền tới: "Ồ, nhổ, đây không phải là Thập Tam ca sao? Ngươi quay về Nam Đan Thành khi nào? Vì sao không thông chi tiểu đệ một chút? Ây, cũng tốt cho tiểu đệ ta đi ra nghênh đón à." Mấy người Lăng Tiếu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên tuổi xác xỉ Tân Lập, vẻ mặt thập phần nhìn nhẫm nhìn hắn. Thiếu niên ăn mặc hoa lệ, bên hông đeo bội kiếm, thần sắc khinh thường cùng ngạo mạn. Trong lòng hắn đang ôm một nữ tử, sau lưng có vài người đi theo, trên mặt đều lộ vẻ cười lạnh, tựa hồ đã có thói quen hung hăng càn quấy như chủ tử của mình. Thiếu niên kia tên là Tân Kiếm, con cháu trực hệ như Tân Lập, nhưng phụ thân của Tân Kiếm cường thế hơn phụ thân đã mất tích của Tân Lập rất nhiều. Ở trong nhà đảm nhiệm vị trí bát chấp sự, gia gia của hắn là tứ trưởng lão trong tộc, vì vậy Tân Kiếm là một tay ăn chơi chắc táng điển hình. Trước kia Tân Lập từng bị Tân Kiếm khi dễ cười nhạo không ít lần. Tân Lập siết chặt hai tay, ánh mắt lóe lên lửa giận nồng đậm, thần sắc sành bét nói: "Không cần thập ngũ đệ lo lắng." Tân Lập hồi tưởng lại từng màng bị Tân Kiến lăng nhục trước kia, quả thật chỉ hận không thể lập tức khiến cho Tân Kiến đánh thành đầu heo. Nhưng hắn hiện tại biết mình còn chưa có thực lực ấy, chỉ có thể nhẫn nhịn, hắn tin tưởng ngay sẽ không quá xa. "Ha ha ha, gọi người một tiếng thập tam ca là xem trọng người, người lại dám gọi ta là thập ngũ đệ. Mẹ nó, gọi thập ngũ thiếu gia, bọn thiếu gia tiếp tục thưởng cho người chút kim tệ, thế nào?" Tân Kiếm cười khẩy nói: "Thập ngũ đệ, người vĩnh viễn chỉ là một tiểu nhân mà thôi." Tân Lập bình phục lại nỗi lòng nói, hắn chợt nhớ tới bây giờ mình không còn là một mình, sau lưng vẫn còn một người sư phụ đâu. Lăng Tiếu dùng chuột truyền âm của hắn nói cho hắn không cần phải sợ hãi, bất cứ chuyện gì cũng sẽ chống đỡ cho hắn. Lăng Tiếu vừa mới làm sư phụ của người khác, sao có thể để cho đồ đệ bị khi dễ, huống chi còn là một tiểu thí hài khi dễ. Tân Kiếm thoáng lặng người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới thập tam ca trước kia bị hắn khi dễ, ngay cả cái giấm cũng không dám phóng, bây giờ lại dám nói chuyện kiểu như vậy với hắn. Tân Kiếm còn chưa mở miệng, nữ tử đang dựa vào trong lòng hắn đã trừng mắt liếc Tôn Tiểu Nam đứng bên cạnh Tân Lập, tiếp theo nũng nịu nói: "Ây dô, thiếu gia, ta muốn nữ nhân kia làm nhà đầu rửa chân cho ta." Tân Kiếm phục hồi lại tinh thần, nhìn Tôn Tiểu Nam, sắc mặt sáng ngời, trong lòng thầm nhủ: "Nữ nhân này, được. Không nghĩ tới tên phế vật kia còn có thể tìm được một lão bà xinh đẹp như vậy. Nhưng mà..." Tiếp theo Tân Kiếm âm hiểm cười nói: "Ý kiến hay. Thập tam ca, ngươi không để ý đem nha đầu kia hiến cho ta đi. Nhưng thập ngũ thiếu gia này không thích chiếm tiện nghi của người ta. Cho ngươi 50 kim tử cũng không phải tệ." "Thứ tặc não bắt chuột đáng ghét, biểu ca, chúng ta đi." Tôn Tiểu Nam mắng. Tân Kiếm bị hình dáng của Tôn Tiểu Nam mê hoặc, trong lòng thầm hô: Nữ nhân này đúng là yêu tình, bốn thiếu gia muôn định rồi. Tần Kiếm thấy người lập tức muốn đi, lập tức phất tay, người hầu sau lưng hắn nháy mắt vây quanh Tân Lập cùng Tôn Tiểu Nam. Lúc này Tân Kiếm cũng thoáng nhìn qua Lăng Tiếu cùng Tàn Báo đứng bên cạnh, khó chịu trừng mắt liếc hai người nói. Cậu thố tử chỗ nào, còn không mau tránh ra, dám cản trở Tần Thiếu làm việc, muốn ăn đòn hả? Tân Kiếm lại đem hai người Lăng Tiếu là người đi đường, lập tức mang ra thân phận, muốn đem hai người dọa chạy. Ở Nam Đan Thành, người dám chọc Tân gia còn chưa xuất hiện bao giờ đâu. Hỗn đàn, thập ngũ đệ ngươi cút ngay cho ta, đó là sư phụ của ta. Tân Lập kêu lên. Tuy hắn biết thực lực sư phụ không tệ, nhưng so sánh với đại gia tộc khẳng định không đủ xem. Nhưng dưới tình thế cấp bách, hắn kêu lên thanh âm ngược lại làm cho Tân Kiến nổi lên hứng thú. Phê vật như ngươi mà cũng có người thu làm đổ đệ. Xem ra sư phụ của ngươi cũng là phê. Tân Kiếm liếc mắt nhìn Lăng Tiếu cùng Tàn Báo cực độ khinh thường cười khẩy nói. Nhưng lời của hắn còn chưa nói xong, đã vang lên một thanh âm ba. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng, răng cửa không cánh mà bay. À! Tân Kiếm đứng nguyên tại chỗ phát ra tiếng kêu thảm thiết như bị chọc tiết. Nữ nhân trong lòng hắn cùng nhóm người hầu đều trợn tròn mắt. Bọn hắn đều không phát hiện ra người động thủ, nhưng Tân Kiếm lại bị nếm một cái tát nặng nề, còn bị đánh thảm tới như vậy. Thiếu gia, người thế nào? Nữ nhân kia sợ hãi rụt rè hỏi. Đám người hầu cũng nhanh chóng vây quanh. Thiếu gia không sao chứ? Ai? Còn mẹ nó, ai đánh ta? Đám thùng cơm các người không thấy bổn thiếu gia bị đánh sao? Ai ôi, đạo hù hù. Tân Kiếm bụ mặt khóc nói. Hắn được nuông chiều từ bé, đây là lần đầu tiên bị người ta đánh thảm như vậy. Còn chưa dứt tiếng khóc liền nghe được một thanh âm ba vang lên. Mặt bên kia của hắn đã bị quất ngược một cái, tràn ra một bụng máu tươi. Kỳ quái, chính là với cái lực đánh này, Tân Kiếm phải té ngã mới đúng, nhưng hắn vẫn định nguyên tại chỗ. Thân hình bị đánh lại không dao động, nhưng trên mặt đỏ bừng khó xem, máu tươi chảy đầm đìa. Lúc này, đám người hầu của hắn cũng biết gặp phải cao nhân. Trong đó một gã linh sư trung giai nhìn quanh bốn phía kêu lên. Ai? Ai dám đánh thiếu gia nhà ta? Tốt nhất đi ra, bằng không chờ trưởng gia nhà ta tới đây, chỉ có con đường chết. Tên linh sư trung giai còn chưa nói xong, lại một tiếng ba vang lên, cả người bị đánh bay hơn 10 thước, sống chết không rõ. Tân Kiếm cùng đám người hầu đều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, bọn hắn biết được lần này mình khẳng định đã đá trúng tấm sắt. Ây, cầu xin đại nhân tha mạng, ta là Tân gia thập ngũ thiếu. Cha ta là bát chấp sự của Tân gia, dạ gia của ta là Tân gia tứ trưởng lão. Tân Kiếm bị dọa đến mức đem cả danh hào tổ tông mang ra ngoài. Hắn không cầu xin không được, đây chính là tai nạn chết người. Tân Lập cùng Tôn Tiểu Nam thấy Tân Kiếm bị đánh thành như vậy, trong lòng vô cùng sảng khoái. Tân Lập, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi qua giáo huấn hắn. Lăng Tiếu thản nhiên nói. Sư phụ. Tân Lập có chút khó hiểu nhìn Lăng Tiếu, trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ vừa rồi là sư phụ ra tay? Bây giờ hắn đứng nơi đó tùy tiện ngươi đánh, dù đánh chết vi sư cũng làm chủ cho ngươi. Lăng Tiếu trầm mặt nói. Đúng vậy, vừa rồi chính là do hắn ra tay giáo huấn Tân Kiếm. Loại con cháu ăn chơi trác táng luôn cho là đúng này, Lăng Tiếu luôn chớ mắt, làm cho hắn nhớ lại Lăng Duệ ở Vẫn Thạch Thành. Hắn nhất định phải đem tâm ma của Tân Lập thu dọn sạch sẽ, bằng không sẽ ảnh hưởng tới tu hành sau này. Là hắn, nhất định là hắn đánh ta, các ngươi đi lên giết hắn. Tân Kiếm tỉnh ngộ lúc này kêu to, hắn tự hồ không nhớ tới người hầu tu vi linh sư trung giai vừa rồi bị đánh bay ra ngoài. Không ngờ còn dám tuyên bố muốn giết Lăng Tiếu, quả thực là bị đầu óc váng hoa. Tân Kiếm bị tức váng đầu, nhưng ngó mười hầu cũng choáng váng không thôi. Bọn hắn vẫn còn nhớ rõ vừa rồi ai bị đánh bay ra đâu. Nhưng thiếu gia đã lên tiếng, bọn hắn không tỏ vẻ thì không được. Một gã linh sư trung giai đứng ra yếu ớt nói. Người mau tới đây, bồi tội với thiếu gia nhà chúng ta. Bằng không Tân gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đúng, mau tới đây, bồi tội với thiếu gia chúng ta. bằng không các ngươi đừng hòng ra khỏi Nam Đan Thành. Còn đứng ngây người ra đó làm gì? Nếu còn không đến, chúng ta sẽ kêu người. Đám người hầu đều kêu lên, nhưng không có tên nào dám tiến về phía trước. Tân kiếm nhân cơ hội bị tức giận muốn phát điên lên, nhưng hắn đã thanh tỉnh lại, biết hiện tại mình không thể trêu chọc đối phương, chỉ có thể về nhà thỉnh Gia Gia đến báo thù vẫn chưa muộn. Tân kiếm muốn chạy trốn, nhưng hắn phát hiện mình căn bản không thể nhúc nhích, gấp gáp tới mức muốn khóc. Phiền. Cút cho ta. Lăng Tiếu lạnh lùng hừ một tiếng, khí thế toàn thân phát ra. Phanh. Một đám người hầu của Tân Kiếm đều bị chấn bay ra ngoài thật xa. Tuy Lăng Tiếu chỉ là vương cấp trung giai, nhưng thực lực của hắn so với vương cấp đỉnh còn cường hãn hơn vài phần. Những huyền sĩ linh sư kia làm sao chống đỡ được uy áp của hắn. Đường trường chỉ còn lại Tân Kiếm đang run rẩy hai chân nhìn mấy người Lăng Tiếu. Đi qua, muốn đánh thế nào thì đánh. Lăng Tiếu nhìn Tân Lập còn nhẫn người nói. Hắn bày ra thủ đoạn này chính là vì muốn Tân Lập biết sư phụ mình là cường đại đến bậc nào. Tân Lập lập tức khôi phục lại tinh thần hưng phấn gật đầu nói. Dạ, sư phụ. Thập ngũ đệ, mấy năm trước nghi khi dễ ta thật độc. Hiện tại trước tiên liền thu chút đợi tức. Một ngày nào đó sẽ đích thân đem ngươi dẫm nát dưới chân. Tân Lập chậm rãi bước tới trước mặt của Tân Kiếm giữ tận nói. Hắn chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Nhớ tới ngày trước mình bị người ta sỉ nhục đâm chọc, hắn khó chịu tới cực điểm. Thập tám ca, người buông tha ta đi. Chúng ta là thân huynh đệ cùng gia tộc. Tân Kiếm cầu xin. Hắn là võ giả huyền sĩ giai, nhưng bị cầm cố không thể động. Cho dù bình dân cũng có thể giết chết hắn. Cái rắm, lúc trước ngươi khi dễ ta, sao không nói? Tân Đập nổi điên, giống một tiếng, một quyền hung hăng đánh lên sống mũi của Tân Kiếm. Rắc, mũi vĩnh viễn là địa phương yếu ớt nhất của nhân loại, bị đánh cũng sẽ cảm thấy đau đớn nhất. Mũi của Tân Kiếm bị đánh gãy, đau đến mức nước mắt đầm đìa, hai dòng máu mũi rất nhanh chảy ra ngoài. Thập tam ca, ta có thể để ra ra cho người quậy về gia tộc, cầu xin người. Tân Kiếm không thể nhúc nhích lại cầu xin. Tân Lập không nói gì, nháy mắt giống như kẻ điên không ngừng tay đấm chân đá đối với Tân Kiếm. Chỉ chốc lát sau, Tân Kiếm đã bị đánh thành đầu heo, làm sao còn nửa điểm phong thái như trước đó. Đám người hầu nằm trên mặt đất, mỗi người đều giả chết, không có một người nào dám đứng lên kêu gào, bằng không thì người bị giết cũng không biết xảy ra chuyện gì đâu. Phát tiết một lúc lâu, Tân Lập rốt cuộc ngừng lại thở hổn hển, tựa hồ rất mệt mỏi. Tân Lập liếc mắt nhìn Tân Kiếm, xoay người hướng Lăng Tiếu cung kính nói. Đa tạ sư phụ, hãy thả hắn đi. Lăng Tiếu gật đầu vung tay lên, Tân Kiếm rốt cuộc mềm nhũn té trên mặt đất không ngừng khóc lớn. Trong nhà ngươi có phải còn vật gì chưa lấy hay không? Lăng Tiếu hỏi Tân Lập. Tân Lập kinh ngạc liếc mắt nhìn sư phụ. Hắn không biết vì sao sư phụ hỏi như vậy nhưng vẫn thành thật gật đầu đáp. Còn một ít kỷ vật mà cha mẹ lưu lại. Tốt, một ít cũng nên mang theo. Dù sao, sau này rất khó có dịp trở về. Lăng Tiếu nói. Ở việc này hay là thôi đi. Tân Lập thoáng run lên, hắn mơ hồ đoán được sư phụ muốn làm gì. Đồ vật của cha mẹ làm sao có thể bỏ qua không để ý tới. Đi thôi. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Tiếp theo hắn nắm tay của Tân Lập bay lên. Tàn báo dẫn theo Tôn Tiểu Nam bay sát theo sau của Lăng Tiếu. Sư phụ, ngài làm nhiều chuyện như vậy cho đệ tử đã thật thỏa mãn sung sướng. Nhưng ngài không cần vì đệ tử mà dấn thân vào nguy hiểm. Trong gia tộc còn có thượng đại trưởng lão trấn thủ, nghe nói bọn hắn đều là hoàng cấp cao thủ. Tân Lập khuyên nhủ, hắn nghĩ Lăng Tiếu chỉ là kiếm lý do thay hắn chút giận, nhưng hắn cũng biết gia tộc của mình có thể đứng hàng thứ hai trong tứ đại gia tộc thì nội tình đáng sợ bao nhiêu. Không nói hoàng cấp, chỉ là vương cấp đã có không ít, mà sư phụ cùng tàn báo chỉ có hai người, làm sao có thể đối kháng với cả một gia tộc đây. Trong lòng hắn thật sự cảm kích sư phụ đã làm như vậy vì hắn, nhưng hắn không hy vọng vừa nhận sư phụ đã hại người tử vong. Vậy thì thế nào? Chúng ta chỉ lấy đi đồ vật thuộc về ngươi mà thôi, chẳng lẽ bọn hắn còn không đồng ý sao? Khuôn mặt Lăng Tiếu hiện lên tia cười quỷ dị, kỳ thật trong lòng hắn thầm hô. Tốt nhất cứ làm khó dễ đi, bằng không tìm ai chút giận cho đồ đệ của ta đâu. Không thể không nói Lăng Tiếu này thật là rất bao che khuyết điểm. Vì muốn ngày sau Tân Lập có thể chuyên chú tu luyện, hắn quyết định xông vào Tân gia một lần, giúp đồ đệ tìm lại công đạo. Tân Lập không thay đổi được quyết định của sư phụ, chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng. Hy vọng đừng kinh động đến thượng đại trưởng lão mới tốt. Theo Tân Lập chỉ điểm, Lăng Tiếu đi tới trước một tòa đại viện hùng vĩ nằm trong Nam Đan Thành. Đại viện chiếm diện tích trọn hơn vạn mẫu, giống như một tòa bảo thành, làm người ta cảm thấy dị thường xa hoa. Nơi này dùng nham thạch màu xanh làm tường vây, ngẩng đầu có thể thấy được các lầu các cổ xưa đại khí. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy khói trắng bốc lên, một chuỗi hương vị linh dược không ngừng phiêu dật, làm người ta có một cảm giác thật sảng khoái. Nơi này chính là Tân gia danh bài thứ hai trong tứ đại gia tộc. Bốn người Lăng Tiếu dừng bước tại đại môn Tân gia, một đôi thạch sư thú trừng mắt to nhìn thẳng, có vẻ vô cùng sống động. Gã hộ vệ linh sư giai đứng trong cửa cẩn thận quan sát người bên ngoài. Dùng linh sư làm hộ vệ, đủ thấy đại tài khí thô, nội tình 10 phần. Người nào? Gã linh sư nhìn thấy bốn người Lăng Tiếu đột nhiên xuất hiện hỏi. Tân Lập, người đi nói cho bọn hắn biết ngươi là ai. Lăng Tiếu liếc mắt nói với Tân Lập. Tân Lập thoáng do dự, nổi lên dũng khí, tiến về phía trước nói. Ta là cháu trai của thập trưởng lão Tân Bác, tên Tân Lập, hiện nay cần hồi trong tộc có việc cần làm. Ngay sau lời này, hai gã linh sư nghi hoặc thoáng nhìn qua Tân Lập, một người hỏi. Người thật sự là Tân Lập thiếu gia? Trong lòng Tân Lập có chút ấm áp tự chủ. Không nghĩ tới vài năm không về còn có người nhớ rõ ta. Đúng vậy, là ta. Các ngươi tránh cho ta vào lấy chút đồ vật. Tân Lập đáp. Thực xin lỗi Tân thiếu gia. Trong tộc đã có lệnh không cho phép phế vật đi vào. Người đi thôi, miễn làm khó cho chúng ta. Tên linh sư nghiền nhẫm nói, trong ánh mắt tràn nhập ý khinh thường. Tên linh sư còn lại cũng cười nói. Người nói sai rồi, hắn là phế vật cùng cậu không được vào mới đúng. Nhanh đi đi, thập tam thiếu gia đã nói, ngươi không có tư cách ở nơi này. Hai gã linh sư ở Tân gia nhiều năm, tự nhiên biết thiếu gia Tân Lập nổi tiếng phế vật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 114 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thì hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.